Chương 1831, hắn là thuần huyết thống ma. Huyết Phượng Hoàng bay ở phía trước, Linh ở phía sau. Một trước một sau tốc độ cực nhanh hướng về phương Tây Cực Lạc Chi Cảnh đi. Hai tháng sau, phương Tây Cực Lạc Chi Cảnh Phạm Hà một bên, Huyết Toàn cùng Linh dừng lại, ngay sau đó hóa thành hình người. Huyết Toàn chạy đến bên người Lâu Già, tay nhỏ chăm chú nắm Lâu Già tay. Chúng ta bây giờ liền đã tại phương Tây Cực Lạc Cảnh Địa. Chủ nhân, cái này Cực Lạc Chi Cảnh đối với ma có thương tổn, các ngươi phải cẩn thận một chút. Huyễn Du nghe vậy, không tim không phổi nói ra, có vẻ như nơi này trừ bỏ ta và Thanh Ly, các ngươi cũng là ma. A lời này vừa nói ra, Lâu Già ba người cùng Huyết Toàn, Linh cùng nhau nhìn về phía Huyễn Du. Bất quá Huyễn Du nói không sai. Huyết Toàn cùng Linh mặc dù là nghịch thiên huyết mạch, nhưng như cũng là ma thú. Cái này Cực Lạc Chi Cảnh là không có ma thú, vì vậy đối với thân làm ma thú Linh cùng Huyết Toàn mà nói QNZ có thương tổn. Về phần Nguyệt Khuynh Thành hắn là thuần huyết thống ma, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại ma, ma tháng cường đại, cái này Cực Lạc Chi Cảnh khắc chế lực lượng cũng liền càng lợi hại, đối với Nguyệt Khuynh Thành tổn thương QNZ lại càng lớn. Ma Lâu Giả cùng Lâu Giả là thần ma thể, tiến vào nơi này, bởi vì trong thân thể có thần tộc huyết mạch, nhận khắc chế cũng không phải rất mạnh. Trước tiên ở Phạm Hà bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, những hòa thượng kia khẳng định biết rõ chúng ta tới. Lâu Dạ thần sắc đạm mạc nói ra. Ân. Lâu Dạ gật đầu, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai lại bước vào bọn họ lãnh địa. Mặc dù Phạm Hà là thuộc về phương Tây Cực Lạc Chi Cảnh, bất quá tại Phạm Hà bên này, không là bọn họ lãnh địa, qua Phạm Hà, chính là bọn họ tình cảnh. Đến lúc đó bọn họ xâm nhập, những hòa thượng kia nhất định sẽ xuất hiện cản trở. Huyết Ma Kiếm, trước kia ngươi chỉ thí thần, bây giờ có thể thí Phật, ngươi có thể kích động đã như vậy, cái kia liền ở tại chỗ nghỉ ngơi một chút á. Huyễn Du nhìn xem ba người, ta thực sự thay các ngươi lo lắng, chẳng lẽ liền không có cách nào giải trừ kia cẩu thí khắc chế có chuyện chúng ta sớm chuẩn bị, còn cần đến ngươi tới nói. Lâu Dạ bạch Huyễn Du một chút, có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không phải ma, làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy, nhưng lại ngươi một cái thần ma thể. Chẳng lẽ không nghiên cứu sao? Nhìn xem bắt đầu hai người, Lâu Già vướt vướt mi tâm, quyết đoán cùng Nguyệt Khuynh Thành hướng đi ngồi xuống một bên. Thanh Ly thấy vậy, cu nở dê chạy tới, tránh đi Lâu Già cùng Huyễn Du tranh chấp. Bọn họ có phải hay không không mệt ta mới tại nguyên chỗ ngồi xuống, Phạm Hà đối diện liền xuất hiện một chút thân mặc đồ trắng tăng ý liề hòa thượng. Những hòa thượng kia tựa hồ là đến Phạm Hà múc nước. Phạm Hà không phải rất rộng, chính là một do nở dê sông cách hai bên. Giống đường ranh giới một dạng. Những hòa thượng kia cũng nhìn thấy Lâu Già một đoàn người, liền bắt đầu trò chuyện. Lâu Già từ trong không gian xuất ra một cây cung, lấy linh lực làm tiễn, nhắm ngay đối phương đầu lĩnh một cái tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng kia nhìn thấy mình bị Lâu Già nhắm chuẩn, tâm nhét không được. Bọn họ chỉ là đến múc nước mà thôi, vì sao cái kia thí chủ muốn dùng vũ khí nhắm chuẩn hắn? Bất quá nhìn thấy Lâu Già vũ khí ngắm cho phép mình. Những cái kia tiểu hòa thượng cũng không có cứ như vậy ngốc đứng ngẩn tại chỗ, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay sau đó một cái bình chướng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâu Dạ thấy vậy, câu môi cười lạnh một tiếng, trong tay lập tức lần nữa huyễn hóa ra hai cái linh tiễn. Ba con linh tiễn tại Lâu Dạ trên cung, ngay sau đó, Lâu Dạ buông lỏng tay ra, để cho trong tay ba con linh tiễn bay đi. Linh tiễn phá không đi, tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng cường đại. Những cái kia tiểu hòa thượng thấy vậy, có chút kinh hãi, dạng này lực lượng căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn lại. Linh tiễn bắn vào bình chướng, lập tức đem những cái kia tiểu hòa thượng ngưng tụ sức mạnh bình chướng đánh nát.